Lão đại phải lòng thỏ con. Chương 57, 57, yêu anh hết hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Linh tức giận đưa tay lên định tát Gia Ngộ nhưng đã bị hắn nhanh tay giữ lại. Cô tức giận nói. Bỉ ổi. Gia Ngộ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã ngắn qua vai của Vân Linh. Hắn ân cần hôn lên trán cô. Vân Linh có thể cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc mà cô đã từng yêu đến điên dại mất đi lý trí. Vân Linh vội vàng né tránh cô không kiềm chế được mà rơi nước mắt, trái tim lại vô cùng đau đớn. Đừng như thế. Gia Ngộ ngày càng tiến sát về phía cô. Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vân Linh. Từ từ hôn lên môi cô nhưng chẳng phải cuồng nhiệt và là sự yêu thương nhẹ nhàng. Gia Ngộ đã vô cùng nhớ nhung cô. Những ngày không có Vân Linh bên cạnh khiến hắn như phát điên. Đôi môi này Gia Ngộ đã luôn khao khát, hắn rất yêu thương cô vậy mà Vân Linh lại không hiểu được nỗi lòng của hắn. Vân Linh vẫn không chịu đón nhận nụ hôn của Gia Ngộ, cô quay mặt né tránh, bỗng nhiên Gia Ngộ dừng lại, hắn ngắm nhìn gương mà hắn đã nhớ nhung ngày đêm. Hơi thở nóng hổi phả vào má của Vân Linh. Chỉ một lần này thôi. Vân Linh do dự một lúc, cô cuối cùng cũng đã chịu quay lại nhìn Gia Ngộ. Đã rất lâu rồi hai người chưa tiếp xúc thân mật như thế. Đôi mắt của Vân Linh đã kéo một màn nước trong suốt, cô không kiềm chế được cảm xúc nữa. Gia Ngộ vô cùng đau lòng khi thấy Vân Linh khóc. Hắn tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Vân Linh cuối cùng cũng đã chịu đón nhận nụ hôn của Gia Ngộ, cô nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn âu yếm của Gia Ngộ dành cho mình. Hắn thật sự đã không kiềm chế được bản thân mà đã điên đảo vì cô. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, Gia Ngộ không thể nào thoát khỏi đôi môi mềm mại của Vân Linh, vị ngọt ngào này hắn luôn khao khát. Vân Linh bị Gia Ngộ ôm chặt vào lòng, hắn bế cô lên để Vân Linh ngồi lên đùi của mình. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, nếu nói cô không còn yêu hắn tất cả chỉ là dối trá, Vân Linh cũng đã vô cùng nhớ nhung Gia Ngộ. Hai người hôn nhau thật lâu mới chịu dừng lại, Vân Linh như mất hết dưỡng khí, cô thở gấp rồi gục đầu xuống cổ của Gia Ngộ. Hắn bế thốc Vân Linh lên rồi đưa cô đi đến phòng ngủ. Gia Ngộ nhẹ nhàng để Vân Linh nằm xuống giường rồi luồng tay qua sau lưng của cô kéo khóa chiếc váy Vân Linh đang mặc, cô có chút cảm thấy hơi ngại ngùng. Bởi vì đã lâu rồi cô và hắn chưa gần gũi như thế này. Gia Ngộ cúi xuống hôn lên má rồi đến trán rồi đến cằm của Vân Linh. Hắn không muốn bỏ qua bất cứ nơi đâu trên cơ thể của cô. Chiếc váy đã bị kéo xuống và ném xuống sàn. Gia Ngộ ngắm nhìn Vân Linh thật sâu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khắp nơi trên cơ thể cô. Vân Linh bị hôn đến mức cơ thể đỏ ửng. Gia Ngộ cởi bỏ áo sơ mi ra, cơ thể đầy sẹo của hắn hiện ra trước mắt cô. Vân Linh nhớ lại lúc trước Gia Ngộ nói sẽ kể cho cô nghe về những vết sẹo trên cơ thể, nhưng qua ngày hôm nay hai người sẽ chẳng còn cơ hội để nói chuyện với nhau nữa, cô thoát chút đau lòng. Sau những lần mơn trớn dạo chơi, Gia Ngộ bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của Vân Linh. Lúc đầu cô cảm thấy hơi khó chịu nhưng Gia Ngộ đã vô cùng dịu dàng với Vân Linh, khiến cho cô cảm nhận được những đợt cây ế quái cảm mà hắn mang lại. Vân Linh khẽ rên lên, Gia Ngộ bắt đầu di chuyển nhanh hơn nhưng lại luôn nhìn sắc mặt của Vân Linh, nếu cô cảm thấy khó chịu thì hắn sẽ nhẹ nhàng lại ra. Ngộ nâng niu cô như một bông hoa không nỡ làm tổn thương đến cô dù chỉ là một lần. Vân Linh cảm thấy vô cùng đau thương, tại sao giữa cô và hắn lại có những mắc xích không thể hóa giải được, rõ ràng là vẫn còn yêu nhưng chẳng thể ở cạnh nhau. Vậy Vân Linh sẽ yêu Gia Ngộ hết ngày hôm nay để hắn chấp nhận buông bỏ cô. Vân Linh chủ động ôm cổ của Gia Ngộ, cô vươn người lên hôn lên môi của hắn đầy yêu thương, nước mắt bất giác rơi xuống. Gia Ngộ vô cùng bất ngờ hắn cũng đáp trả lại nụ hôn của cô. Hai con người cứ thế quấn lấy nhau suốt cả đêm dài, cơ thể đã đổ đầy mồ hôi dính chặt vào nhau. Gia Ngộ vẫn không muốn ra khỏi cô nhưng nhìn thấy Vân Linh đã mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Hắn đành phải buông tha cho cô. Gia Ngộ bế Vân Linh vào phòng tắm, ân cần tắm rửa cho cô rồi cẩn thận mặc quần áo vào. Gia Ngộ để Vân Linh được ngủ thoải mái còn bản thân lại đi ra ban công hút thuốc. Bao nhiêu tâm sự chất chứng trong lòng người đàn ông mà chẳng thể giải bày với ai, cứ tiếp tục ôm hết mọi thứ mặc cho người con gái mình yêu hiểu lầm. Đến đau lòng, cách chương.